Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 980, đặc biệt tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yukino nhìn thấy màn này sau đó, theo bản năng liền có ý nghĩ như vậy, dù sao, cái này cũng là nàng trước đây tự mình kinh lịch tất cả mọi người tại xa lánh cô lập lấy chính mình, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại ở đây, lại lần nữa nhìn thấy dạng này một màn quen thuộc. Thì ra, trừ ta ra, cũng có giống như ta hài tử sao? Yukino nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời liền lóe lên ý nghĩ như vậy. Đứa bé này, cảm giác cùng Yukino, tràn giống như a, Yui nhìn đối phương, tiếp đó nhìn một chút bên người Yukino, cũng là đen dài thẳng, đồng thời biểu lộ cũng đều lạnh lùng, đơn giản giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài đâu. Đang nghe được Yui lời nói sau, đột nhiên lặng ngắt như tờ, bởi vì đi qua Yui nhắc nhở, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, Yui nói rất đúng, tiểu nữ hài này thật là cùng Yukino vô cùng tương tự. Cũng là một đầu đen dài thẳng, tăng thêm một bộ dạng lạnh như băng, cũng tương tự dung mạo rất khả ái, mà là hai người nếu như đứng chung một chỗ mà nói, thật sự chính là vô cùng tương tự, có ít nhất 80. Tương tự, nếu như không phải biết Yukino bây giờ niên kỳ còn nhỏ, không có khả năng có lớn như thế một đứa con gái mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương coi như là Yukino nữ nhi. Đích thật là rất giống, bất quá cùng ta không có quan hệ gì, thế giới này nhân khẩu nhiều như vậy, cuối cùng sẽ gặp phải tương tự hai người. Yukino tại ngay từ đầu sau khi kinh ngạc liền sắc mặt bình tĩnh nói, căn bản là không có chút nào lưu ý, bất quá là tương tự thôi. Có lẽ là bởi vì có quá nhiều người nhìn chăm chú cho nên bị nhìn chăm chú đến tiểu nữ hài cũng chú ý tới. Bởi vì thường xuyên một người cho nên nàng đối với ánh mắt của người khác cũng rất là nhạy cảm, N quảng cáo. Tên là Surumi Rumi nữ hài tử khi nhìn đến Yuto bọn người sau đó, cũng không nhịn được ngây ngốc một chút tiếp đó, sau đó không khỏi rụi rụi con mắt lại nhìn lại lần nữa, sau đó không khỏi nhíu mày một cái, rồi xoay người rời đi. Mà đối phương cái này hành vi cũng để cho Yuto đám người không khỏi nghi ngờ không thôi, bọn hắn rất kỳ quái sao. Sau đó chỉ thấy nắng lặng lẽ nhắm ngay Yuto đám người phương hướng ấn xuống một cái máy ảnh trong tay. Làm xong đây hết thảy sau đó, Surumi Rumi tại không có thể bị Yuto đám người nhìn thấy vị trí kiểm tra mình máy ảnh, vừa rồi quay chụp hình ảnh. Đây là, thấy được chính mình quay chụp đồ vật sau đó, Surumi Rumi không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đâu. Surumi Rumi trong lòng có chút nghi ngờ, sau đó lại đem ánh mắt sang nhìn xem Yuto mấy người phương hướng. Tại nàng ánh mắt bên trong, từng người bọn hắn bên trên hiện lên nhàn nhạt quang mang, nhiều loại khác nhau màu sắc. Cái kia cùng nàng một dạng thiếu nữ quang mang là yếu nhất cường đại nhất là một cái tóc đen mắt tím thiếu nữ, một cái tóc hồng thiếu nữ cùng đi chính giữa đại ca ca kia. Trên người hắn quang mang thật sự là quá lóa mắt. Quảng cáo, Yukino, ngươi xác định phụ thân ngươi không có xuất quỹ sao? Yuto nhìn Yukino cười đùa nói. Tuyệt đối không có, Yukino không khỏi liên mắt nhìn hắn một cái trực tiếp trả lời. Nhưng mà nàng thật sự rất giống ngươi a, như là muội muội một dạng. Yuto nhìn xem Surumi Rumi cười nói. Yukino dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn Yuto, tại sao có thể có, bởi vì nhìn thấy lớn lên giống một điểm liền cho rằng là tỉ muội người a, xác thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhìn một chút Surumi Rumi, lại nhìn Yukino Shita vài lần, gật gật đầu tựa hồ là đang tương đối. Các ngươi thực sự là, Yukino vuốt cái chán, bất quá, như thế nào giúp nàng đâu. Tại giờ khắc này, Yukino trong lòng lóe lên ý nghĩ như vậy. Nàng không muốn để cho kinh nghiệm của mình lại lần nữa xuất hiện ở người khác trên thân, đặc biệt vẫn là như vậy một cái cùng nàng tương tự như vậy hài tử trên thân. Các nàng đều là người xấu. Đồng Giao Tiểu La Lì cũng lên tiếng. Quảng cáo, xem ra có cần thiết muốn làm chút gì đâu. Yumiko nhìn xem một màn này cũng cảm thấy nghiêm túc nói, dù sao không có ai sẽ trơ mắt nhìn dạng này một cái tiểu nữ hài bị dạng này cô lập. Để cho ta đi, Hayama khi nhìn đến ở đây sau đó, lập tức liền đi lên, mang theo nụ cười ánh mặt trời kia, liền như là một cái cứu vớt hết thảy thiên sứ, mang theo hy vọng cùng quang minh đi qua cho cái này tiểu thiên sứ mang đến quang minh cùng cứu vớt. Gia hỏa này, Yukino nhìn xem Hayama động tác lại là ngược lại nhíu mày, chính là bởi vì đối với Hayama có hiểu biết cho nên nàng mới biết được. Hành vi của đối phương, căn bản cũng không có thể cho đối phương mang đến cái gì cứu vớt, có thể ngược lại sẽ càng thêm dẫn đến đối phương bị cô lập. Hayama gia hỏa này, đối với chuyện như thế này mặt cứ như vậy để bụng. Yuto nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy chửi bậy. Sẽ phản tác dụng a, hắn chỉ có thể khiến nữ hài kia càng bị xa lánh. Hikigaya cũng phụ họa theo. Hayama hoàn toàn không biết ở thời điểm này, tại hắn tính toán trợ giúp người thời điểm Yukino cùng Yuto Kikigaya ba người, đến cùng ở sau lưng nghĩ như thế nào hắn, đoán chừng nếu là hắn biết, sẽ muốn thổ huyết a. Lúc này, Hayama đã giúp tiểu học sinh nhóm giải quyết vấn đề, là một đầu Nhật Bản cẩm xà, không độc chủng loại. Cách chương.